Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Huyền liếc cô một cái. Thật ra tôi cũng không nghĩ đến chuyện camera của quán nướng. Là do Nam Châu đề xuất. Tôi chỉ giúp chạy việc vặt thôi, thật sao? Nguyễn Kiều nhíu mày. Vậy lần sau tôi cũng giảm giá cho anh ấy. Một lá bùa hộ mệnh 1.000 tệ mà còn giảm giá nữa thì cô thực sự chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Quan trọng nhất là thật sự rất lỗ. Cô chu môi. Thôi vậy, lần sau tặng cho anh Hoắc 7-8 lá bùa đào hoa. Cố gắng để tổng giám đốc bá đạo như anh ấy treo một lá ở mỗi căn nhà. Tốc độ thoát ế sẽ nhanh hơn một chút. Với sự giúp đỡ của Trình Huyền và những người xung quanh, một bức ảnh hoàn chỉnh đã nhanh chóng được đăng lên Weibo của Nguyễn Kiều. Bức ảnh rõ ràng cho thấy người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đầu, cầm ly rượu không phải là Hoắc Minh Trạch. Kỳ Khinh Hoài và Triệu Mạn Vân đều thích bức ảnh, ngay cả tài khoản chính thức của Kiến Trúc Đại Vu và Bất Động Sản Thịnh Hàng cũng để lại một trái tim nhỏ bên dưới bài đăng trên Weibo, bày tỏ rằng họ luôn tin tưởng Nguyễn Kiều. Cư dân mạng, khi thấy cư dân mạng mắng Nguyễn Kiều là tiểu tam, Đào Đào tức điên lên. Cô nàng không giống những người khác, cô nàng đã từng gặp Nguyễn Kiều ngoài đời, thậm chí còn uống cà phê với cô ấy. Cô nàng có thể đảm bảo rằng Nguyễn Kiều tuyệt đối không thể làm tiểu tam. Nhưng không ai tin cô nàng, mọi người đều cho rằng cô nàng là fan của Nguyễn Kiều nên chắc chắn sẽ nói tốt cho Nguyễn Kiều. Đào Đào ấm ức vô cùng, muốn nhắn tin riêng cho Nguyễn Kiều để an ủi cô ấy nhưng lại sợ Nguyễn Kiều bị mắng chửi sẽ buồn lòng. Căng thẳng cả một đêm, cuối cùng cô nàng cũng thấy Nguyễn Kiều lên tiếng, khi nhìn rõ nội dung bức ảnh, cả người Đào Đào như được gột rửa. Cô nàng nhanh chóng chia sẻ lại bức ảnh, không chút do dự chất vấn, nào. Ai nói người này là Hoắc Minh Trạch, là hôn phu của Nguyễn Phi? Mở to mắt chó của các người ra mà xem. Các người vu khống Nguyễn Kiều là tiểu tam không phải rất to tiếng sao? Hà, cư dân mạng, ban đầu, cư dân mạng đương nhiên cũng không tin. Họ tỉ mỉ so sánh bức ảnh Nguyễn Kiều đưa ra với bức ảnh trên bách khoa toàn thư Baidu trong 5 phút. Tao còn chẳng bỏ sót một sợi tóc nào, không có một chỗ nào giống nhau. Kỳ lạ thật. Sao tao lại thấy bóng lưng này là Hoắc Minh Trạch? Hoắc Minh Trạch thật oan. Người phía trước có phải là Hoắc Minh Trạch không? Nguyễn Kiều không oan sao? Mẹ kiếp, tao vừa vào Weibo đã thấy toàn là người mắng Nguyễn Kiều. Không ai nhắc đến Hoắc Minh Trạch à? Xin lỗi Nguyễn Kiều, là tôi mù mắt lại không có não, dễ dàng tin người khác như vậy. Nói mới nhớ, người đàn ông này đẹp hơn Hoắc Minh Trạch nhiều. Tôi thấy anh ta trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Liên kết, người nắm quyền của tập đoàn Hạ Thị xuất hiện tại thành phố Hát, quen không anh em chị em? Hoắc Nam Châu đúng chính là Hoắc Nam Châu. Anh ấy và Trình Huyền là anh em họ, anh ấy xuất hiện ở đây mới đúng chứ. Hoắc Minh Trạch là cây thá gì? Nguyễn Kiều nhìn thấy dư luận trên mạng nhanh chóng thay đổi, còn chưa kịp cảm thán thì thấy trên màn hình điện thoại lại hiện ra một cuộc gọi đến, cô vô thức nghe máy. Trong điện thoại truyền ra giọng nói của một người phụ nữ. Tôi là Đường Tĩnh, ra ngoài nói chuyện đi. Đường Tĩnh, chính là mẹ nuôi của Nguyễn Kiều, phu nhân nhà họ Nguyễn. Việc bà Nguyễn gọi điện cho Nguyễn Kiều thực sự khiến Nguyễn Kiều bất ngờ nhưng rất nhanh Nguyễn Kiều đã đoán ra nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương chắc chắn cũng vì thấy tin hot search, tưởng người đàn ông trong ảnh là Hoắc Minh Trạch. Nguyễn Kiều im lặng mím môi, nói thật. Cô không muốn dính líu gì đến nhà họ Nguyễn. Nhà họ Nguyễn đã nuôi dưỡng chủ cũ của thân thể này, chủ cũ đã trả hết rồi. Còn cô thì không muốn dính dáng gì đến tiểu thuyết. Thiên Kim thật sự đã trở về. Này, Nguyễn Kiều hít sâu một hơi, cũng không nói nhiều, chỉ nói. Bà Nguyễn cứ nói thẳng là gặp ở đâu đi. Đường Tĩnh không ngờ giọng nói của Nguyễn Kiều nghe không có gì gợn sóng. Như thể lúc này cô đang đối mặt với một người bạn bình thường. Phải biết rằng khi thân phận của Nguyễn Kiều vừa bị vạch trần, cô đã quỳ xuống đất khóc lóc thảm thiết, còn hỏi họ rằng cô có thể không đi không. Lúc đó Đường Tĩnh suýt chút nữa thì tức đến bật cười. Bà ta thay đổi vẻ quý bà thường ngày, chỉ vào Nguyễn Kiều và mắng một câu đồ tiện nhân, lại trừng mắt nhìn cô. Mày còn dám hỏi tao có thể không đi không? Nếu không phải vì mày thì con gái ruột của tao có thể chịu nhiều ấm ức như vậy ở nhà người ta không? 20 năm qua chúng tao đã cho mày bao nhiêu thứ tốt, bây giờ mày còn mặt mũi tham lam như vậy sao? Không biết cha mẹ ruột mày là ai, sao lại sinh ra một đứa tiện nhân tham lam đáng ghét như mày vậy? Bản thân Nguyễn Kiều vốn đã không khỏe, lại chịu đả kích lớn, bị Đường Tĩnh chỉ mũi mắng là tiện nhân, suýt chút nữa thì không thở nổi. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Đường Tĩnh không khỏi cau mày, bà ta tiện miệng ném ra một địa chỉ và thời gian, lập tức cúp điện thoại, không muốn lãng phí thời gian vào Nguyễn Kiều nữa. Nguyễn Kiều nhướng mày, đương nhiên cũng không nói nhiều, nhưng Trình Lê nghe thấy câu, bà Nguyễn, của cô, trong lòng có chút suy đoán, hỏi, Đường Tĩnh à, không phải cũng tưởng người trong ảnh là Hoắc Minh Trạch chứ? Trời ơi, sao mọi người đều cho rằng Hoắc Minh Trạch là một miếng bánh ngon vậy? Trình Huyền liếc Trình Lê một cái, giọng điệu âm dương quái khí. Dù sao thì người muốn thừa kế nhà họ Hoắc cũng là người này. Nhưng Đường Tĩnh này chắc là lớn tuổi rồi, mắt không tốt lắm. Nguyễn Kiều, hai người hẹn nhau lúc nào, có cần tôi và Trình Lê đi cùng không? Nói rồi Trình Huyền đột nhiên nhớ đến tin tức về Nguyễn Kiều mà anh ta đã thấy trước đó. Cách chương.